Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 347 Thiên cung bắt Lộ Nhất Bình. Góc truyện audio.com. Hắc Long phi thuyền hướng Thiên cung khi đi tới, Lộ Nhất Bình xếp bằng ở phi thuyền trong mật thất, để kiến thụ dung hợp chân long thương hội kiến thụ thụ khối. Khi kiến thụ đem chân long thương hội kiến thụ thụ khối dung hợp xong, kiến thụ vừa vặn đột phá đến 220.000m. Đột phá đến 220.000m kiến thụ, thân cây đạo văn lại dày đặc một chút, huyền hoàng chi khí càng nhiều. Huyền hoàng chi khí cuồn cuộn, như là thác nước rủ xuống tới. Long giác kim nhiêu xếp bằng ở kiến thụ dưới, vận chuyển công pháp, không ngừng thôn phệ lấy rủ xuống tới huyền hoàng chi khí. Cái này mấy ngàn năm, Lộ Nhất Bình đem bất hủ thiên mộc quyết tu luyện đến tầng thứ 7, mà long giác kim nhiêu tại huyền hoàng chi khí tác dụng dưới, tu vi đồng dạng tăng lên không ít. Ngày tại Lộ Nhất Bình cùng long giác kim nhiêu thiên thú ba người hướng thiên cung khi đi tới thiên cung trong tông môn, thiên cung tông chủ Tần Viễn nghe được có người bẩm báo đấu khuyết thành sự tình, hơi nhướng mày. Sư phụ, cái này gọi Lộ Nhất Bình giả mạo chúng ta thiên cung cao thủ thân phận, trọng thương Chu Chí, hơn nữa còn trắng trợn đoạt Lý Quang đại nhân kiến thụ thụ khối, để huyết ma giáo giận lây sang chúng ta thiên cung, người này, chúng ta nhất định phải bắt lại, hướng huyết ma giáo bồi tội, lấy chứng chúng ta thiên cung trong sạch. Tần Viễn đại đệ tử Trần Trác Phàm phẫn nộ nói, đại sư huynh nói đúng lắm, thứ hai đệ tử Lâm Y Y cũng bực tức nói. Hiện tại không ít tông môn cùng gia tộc đều đang đồn, nói Lộ Nhất Bình này là chúng ta thiên cung cao thủ, chúng ta nhất định phải bắt được Lộ Nhất Bình này, đem nó bắt giữ lấy Lý Quang đại nhân trước mặt giải thích rõ ràng mới được. Tần Viễn lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên, liền gặp thiên cung một vị cao thủ hoảng sợ tiến đến, hướng Tần Viễn bẩm báo nói huyết ma giáo thái thượng trưởng lão Sương Bác Viễn ở bên ngoài, muốn gặp hắn. Tần Viễn nghe chút tranh thủ thời gian đứng dậy, đối với Trần Trác Phàm cùng Lâm Y Y bọn người nói. Các ngươi nhanh cùng ta ra ngoài nghênh đón, thiên cung mặc dù cũng là huyết ma đại lục thế lực đỉnh tiêm một trong, nhưng lạc phát triển không hơn trăm vạn năm, cùng huyết ma giáo loại này huyết ma đại lục đệ nhất tông môn so sánh kém xa. Cho nên, tới mặc dù là huyết ma giáo một vị thái thượng trưởng lão, Tần Viễn cũng không dám lãnh đảm. Tần Viễn bọn người tốc độ nghênh đón đi ra, đi vào tông môn bên ngoài, liền thấy được người mặc huyết hồng chiến bào lão già tóc bạc chính là huyết ma giáo thái thượng trưởng lão Sương Bác Viễn. Sương huynh giáng lâm, thiên cung không có từ xa tiếp đón. Tần Viễn nhìn thấy Sương Bác Viễn, xa xa liền ôm quyền cười nói. Mau mau cho mời, Sương Bác Viễn nhìn vẻ mặt nụ cười Tần Viễn, lại là sắc mặt lạnh nhạt, hừ nói. Đi vào liền tất Tần Viễn, ta lần này đến đây, là dâng giáo chủ của chúng ta chi lệnh, đến đây mang cho ngươi mấy câu. Tần Viễn chấn động trong lòng, cười nói. Sương huynh mời nói, Tần Viễn rửa tai lắng nghe. Để Lộ Nhất Bình kia tiến đến chúng ta huyết ma giáo tổng bộ quỳ xuống, cũng đem tất cả kiến thụ thụ khối ngoan ngoãn toàn bộ giao ra cho chúng ta giáo chủ, như hắn thái độ cũng không tệ lắm, giáo chủ của chúng ta có lẽ còn có thể tha cho hắn một mạng. Sương Bác Viễn thanh âm lạnh lùng, không phải vậy, không chỉ có là hắn cùng hắn nô tài đều phải chết, đến lúc đó, các ngươi thiên cung đều muốn chôn cùng hắn. Tần Viễn biến sắc, sau đó tranh thủ thời gian giải thích. Góc truyện audio.com Sương huynh, hiểu lầm, Lộ Nhất Bình này căn bản không phải chúng ta thiên cung cao thủ, là người này giả mạo chúng ta thiên cung cao thủ thân phận, còn xin Sương huynh hướng Lý Quang đại nhân tỏ rõ hết thảy, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói đến đây, lại nói, bất quá Sương huynh yên tâm, ta sẽ chờ liền hạ lệnh phong tỏa huyết ma đại lục các vực bắt Lộ Nhất Bình này, đem nó bắt giữ lấy Lý Quang đại nhân trước mặt, để Lý Quang đại nhân trừng trị. Sau đó, Tần Viễn để cho người ta đem một cái hộp ngọc đưa đến Sương Bác Viễn trong tay. Sương Bác Viễn đem hộp ngọc mở ra, nhìn thấy bên trong đồ vật sắc mặt hơi chậm. Lập tức Tần Viễn liên tục bồi tội, đem Sương Bác Viễn nghênh mời đến bên trong ngồi xuống. Lộ Nhất Bình xếp bằng ở trong phi thuyền tu luyện, không biết qua bao lâu thiên thú gõ vang lên Lộ Nhất Bình cửa phòng, nói thiên thành đã đến. Thiên thành, là thiên vực lớn nhất thành trì, cũng là nhất dựa vào cận thiên cung một tòa thành trì, thiên thành sẽ đi qua không xa chính là thiên cung tông môn. Lộ Nhất Bình dừng lại tu luyện cùng long giác kim nhiêu từ mật thất đi ra. Thu hồi phi thuyền, ba người đi tới thiên thành trước cửa thành. Ra vào thiên thành các phương cường giả nối liền không dứt. Các phương cường giả đều đang bàn luận ngày mai thiên cung trăm vạn năm xây tông khánh điển sự tình. Nghe nói lần này thiên cung trăm vạn năm xây tông khánh điển, ngay cả huyết ma giáo cũng phái không ít cao thủ đến đây tham gia, ngay cả Lý Quang đại nhân đệ tử Chu Chí cũng tới. Thiên cung còn không có bắt được Lộ Nhất Bình kia cùng dưới tay hắn, huyết ma giáo Chu Chí bọn hắn là đến hỏi tội a, Lộ Nhất Bình kia không biết lai lịch ra sao, giả mạo thiên cung cao thủ thân phận cũng là thiên cung không may. Nghe nói huyết ma giáo Lý Quang đại nhân hạ lệnh lại cho thiên cung 3 tháng, nếu vẫn không có bắt được Lộ Nhất Bình kia giao cho hắn, liền cầm Tần Viễn là hỏi. người giữa các hàng nghị luận không ngừng truyền vào Lộ Nhất Bình ba người trong tai. Ba người thế mới biết, bọn hắn đi đường những ngày này, Thiên Cung Cung Chủ Tần Viễn đã hạ lệnh, muốn bắt bọn hắn giao cho Huyết Ma Giáo xử trí. Bắt được chúng ta giao cho Huyết Ma Giáo xử trí, Long Giác Kim Nghiêu hừ nói. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường, nhìn về phía Thiên Cung Tông Môn phương hướng, nói ra. Đi thôi, ba người tiếp tục hướng Thiên Cung Tông Môn tới. Ngày mai chính là Thiên Cung trăm vạn năm xây Tông Khánh Điển, lúc này Thiên Cung Tông Môn trước đó, các phương cường giả tranh nhau vọt tới, một mảnh náo nhiệt ăn mừng. Thiên Cung trong đại điện, Chu Chí cùng Huyết Ma Giáo một đám cao thủ tùy tiện ngồi ở chỗ đó, Chu Chí nhìn xem Tần Viễn, khinh miệt nói. Tần Viễn, sư phụ tại ý tứ chắc hẳn ngươi cũng biết, như sau 3 tháng, các ngươi Thiên Cung vẫn là không có bắt được Lộ Nhất Bình, vậy cũng đừng trách chúng ta Huyết Ma Giáo không nể tình. Tần Viễn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lúc này, một vị Thiên Cung Thái Thượng trưởng lão lao nhanh tiến đến, đi vào Tần Viễn trước mặt, một mặt cười nói. Cung chủ Thiên Thành đệ tử vừa truyền đến tin tức nói phát hiện một cái hư hư thực thực Lộ Nhất Bình người. Cái gì? Tần Viễn cùng Thiên Cung một đám cao thủ phấn chấn. Những ngày này, bọn hắn là tìm Lộ Nhất Bình này có thể nói sầu bạch đầu, nhưng là một mực không có Lộ Nhất Bình tin tức, hiện tại vừa nghe đến Lộ Nhất Bình hư hư thực thực xuất hiện Thiên Thành ai cũng đại chấn. Góc truyện audio.com, ngay cả Chu Chí còn có Huyết Ma Giáo một đám cao thủ cũng ngồi thẳng đứng lên. Hư hư thực thực Lộ Nhất Bình kia, Chu Chí hai mắt lóe ra phệ huyết quang mang, một cái tát kia, những ngày này, hắn vẫn muốn chân long thương hội một cái tát kia tình cảnh. Dưới tay hắn đâu, hắn ngồi thẳng, hỏi Thiên Cung vị Thái Thượng trưởng lão kia. Ba người bọn họ cùng một chỗ, Thiên Cung tốt vị Thái Thượng trưởng lão tranh thủ thời gian hồi đáp. Tốt, Chu Chí lúc này đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, hiện tại liền dẫn chúng ta qua đi. Lần trước bên cạnh hắn không có Thiên Mệnh Thần Vương cao thủ, nhưng là lần này, bọn hắn Huyết Ma Giáo Thiên Mệnh Thần Vương Thái Thượng trưởng lão thế nhưng là tới không ít. Lúc này, Tần Viễn cùng Chu Chí bọn người liền ra đại điện xuất lĩnh một đám cao thủ hướng Thiên Thành tới. Đến đây tham gia khánh điển các phương cao thủ cũng đều theo đuôi đến đây. Tại Tần Viễn, Chu Chí bọn người hỏa tốc phía dưới, chỉ chốc lát liền tới đến Thiên Thành. Chu Chí xa xa thấy được Lộ Nhất Bình ba người, quả nhiên là bọn hắn, xa xa nhìn thấy Lộ Nhất Bình ba người, Chu Chí ngược lại hưng phấn cười to. Cách chương.